bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1313, người muốn mang ta đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tô Huyền Nghi vừa muốn đi ra ngoài mở cửa, lại phát hiện Diệp Thần đã sớm đi. Diệp Thần mở cửa, đem nguyên liệu nấu ăn cầm vào, sau đó nhanh chóng tiến vào nhà bếp bận rộn. Nhanh trong phòng bếp vang lên rửa rau thái thịt thanh âm, trong phòng bếp phát sinh từng màn thần kỳ hiện tượng, bất quá những thứ này cũng không có để Tô Huyền Nghi nhìn đến. Nếu như muốn là cái nha đầu này nhìn đến, khẳng định sẽ kinh hãi miệng đều không đóng lại được. Diệp Thần thái thịt tựa như là thi triển ma pháp một dạng, vô cùng thú vị. Một cái to lớn khoai tây bị hắn đánh trên không trung, sau đó khua tay đao tử, bá bá bá vài cái, khoai tây thì biến thành tinh tế tia rơi vào trong mâm. Sau đó đem mặt khác nguyên liệu nấu ăn rửa sạch cắt gọn, liền bắt đầu rau xào. Rất nhanh một cỗ mùi đồ ăn thì từ trong phòng bếp bay ra, Tô Huyền Nghi bị cái này mùi thơm thật sâu hấp dẫn. Nàng xem hết một trang cuối cùng hợp đồng về sau, duỗi lưng một cái từ trên ghế đứng lên, đi ra thư phòng trực tiếp đi vào cửa phòng bếp. Nhìn lấy không ngừng bận rộn Diệp Thần, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười. Diệp Thần bởi vì quá mức chuyên chú, căn bản cũng không có phát giác được nhà bếp bên ngoài còn có người nhìn lấy hắn. Hắn đem xào kỹ đồ ăn đặt ở nguyên một đám trong mâm, có sườn xào chua ngọt, cung bảo kê đinh, đỏ muộn thịt bò, còn có dầu hào rau xà lách. Làm xong cái này bốn cái đồ ăn về sau, Diệp Thần cũng không có dừng lại mà là tiếp tục làm canh, hắn quyết định làm một cái chua cay canh. Tất cả đều sau khi làm xong, Diệp Thần thở dài ra một hơi, hắn bưng mâm thức ăn vừa mới đi tới cửa giật nảy mình. Huyền Nghi, ngươi làm sao đứng ở chỗ này không nói lời nào a? Nhanh điểm rửa tay ăn cơm đi. Diệp Thần chậm chậm tâm thần nói ra. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu cũng không có đi rửa tay mà chính là đi vào nhà bếp đem mặt khác đồ ăn bưng đi ra, sau đó lại đựng hai bát cơm. Nàng cảm thấy không có giúp đỡ Diệp Thần một tay, nếu như chỉ là đang ngồi các loại có chút băn khoăn. Hiện tại trên bàn cơm trưng bày bốn đồ ăn một chén canh còn có hai bát cơm, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi mỗi người ngồi trên ghế. Quảng cáo, thế nào, Huyền Nghi, những thứ này đồ ăn còn hài lòng à, Diệp Thần chỉ trên bàn đồ ăn cùng canh hỏi. Tô Huyền Nghi hài lòng nhẹ gật đầu nói ra, thật rất không tệ, tay nghề tăng trưởng à, sau khi nói xong nàng kẹp một khối sườn xào chua ngọt tỉ mỉ thưởng thức, không thể không nói cái này xương sườn chua ngọt vừa phải ăn rất ngon. Chỉ chốc lát sau một mâm xương sườn cũng chỉ còn lại có đồng dạng, không cần hỏi đều là Tô Huyền Nghi ăn. Diệp Thần ở một bên đều nhìn trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới bình thường nháo giảm béo Tô Huyền Nghi vậy mà lại ăn nhiều như vậy xương sườn. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt kinh ngạc, Tô Huyền Nghi không có ý tứ nói ra. Diệp Thần, ngươi đừng nhìn ta, ngươi cũng ăn à, không cần, ngươi ăn nhiều ta thì cao hứng. Diệp Thần vừa nói vừa theo trong mâm lại kẹp một khối xương sườn bỏ vào Tô Huyền Nghi trong chén. Sau đó hắn còn nói thêm, Huyền Nghi, ngươi đừng chỉ ngoảnh đầu ăn xương sườn, nếm thử còn lại đồ ăn. Nghe vậy, Tô Huyền Nghi lại đem ma chảo đưa về phía còn lại nói đồ ăn, không thể không nói Diệp Thần tay nghề thật có thể so với tinh cấp nhà hàng đầu bếp mức độ. Vô luận là món ăn mặn vẫn là thức ăn chay làm đều là như vậy, sắc hương vị đều đủ, còn có cái kia chua cay canh cũng là phi thường mỹ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần chỉ là mỗi dạng đồ ăn các ăn vài miếng, đem cơm sau khi ăn xong vẫn tại bên cạnh vừa nhìn Tô Huyền Nghi cái kia một mặt hưởng thụ biểu lộ. Kỳ thật nhìn lấy Tô Huyền Nghi ăn so chính hắn ăn càng thêm vui vẻ, đây chính là nấu cơm trong lòng của người ta. Tô Huyền Nghi ăn trong chốc lát ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, người ăn điểm ấy thì đã no đầy đủ, nơi này còn có nhiều như vậy thức ăn, ăn thêm chút nữa đi. Không cần, người ăn đi. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Tô Huyền Nghi không tiếp tục để ý Diệp Thần, vẫn tự mình bắt đầu ăn. Diệp Thần lại cầm tới một cái bát cho Tô Huyền Nghi đựng tốt canh để ở một bên, cứ như vậy ngồi đấy yên tĩnh thưởng thức nàng tướng ăn. Hắn thậm chí có loại xúc động, muốn đem nàng ăn cơm toàn bộ quá trình vỗ xuống đến, sau đó phát đến bằng hữu vòng, để mọi người nhìn xem đây là mọi người chỗ nhận biết cái kia Tô Huyền Nghi nha. Tô Huyền Nghi hiện tại là vì ăn, cái gì hình tượng cũng không để ý, hoàn toàn cũng là ăn này biểu hiện. Lại một lát sau, nàng đem sau cùng một miệng canh uống xong về sau, đập sợ cái bụng trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Huyền Nghi ăn no chưa? Diệp Thần quan tâm hỏi. Diệp Thần, ta hận ngươi, lại để cho ta ăn nhiều như vậy, trước đó giảm đến tất cả đều tại một trận này cho ăn trở về. Tô Huyền Nghi một mặt trách cứ nói ra. Nghe được Tô Huyền Nghi câu nói này, Diệp Thần trong lòng có chút hủy khuất, lòng hắn muốn cái này làm sao có thể trách ta đâu, rõ ràng là ngươi thèm ăn không nhịn được dụ hoặc a, có điều hắn biết Tô Huyền Nghi đã ăn hắn làm cơm thì biểu thị cái nha đầu này đã tha thứ hắn, hai người hòa hảo rồi. Uyển Nhi, ngươi thật không sợ, căn bản cũng không cần giảm béo, lại nói liền xem như ngươi mập ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi a, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Thôi đi, liền xem như ngươi không chê ta cũng sẽ ghét bỏ chính mình, ta là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình trở nên béo. Tô Uyển Nhi phản bác, câu nói này triệt triệt để đem Diệp Thần nghẹn đến nói không ra lời. Sau khi cơm nước xong, vốn là Tô Uyển Nhi nói muốn thu thập cái bàn rửa chén bất quá lại bị Diệp Thần cự tuyệt. Hắn làm sao nhẫn tâm để nữ nhân của mình làm chuyện loại này. Diệp Thần cảm thấy nữ nhân là dùng để sủng, hắn muốn để Tô Uyển Nhi thành vì trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Bị cự tuyệt, Tô Uyển Nhi chỉ có thể trở lại thư phòng tiếp tục công việc. Diệp Thần đem tất cả mọi thứ thu thập xong về sau, nhẹ nhàng gõ gõ cửa thư phòng. Cửa không có khóa, vào đi. Bên trong truyền ra Tô Uyển Nhi thanh âm. Diệp Thần mở cửa đi vào Tô Uyển Nhi bên người, sau đó đem hai tay đặt ở trên vai của nàng, cho nàng nhẹ nhàng xoa bóp. Hắn một bên xoa bóp một bên đề nghị, Uyển Nhi, đừng khổ cực như vậy, công tác là làm không xong, không bằng nghỉ ngơi một hồi chúng ta đi bên ngoài dạo chơi. Quảng cáo, Tô Uyển Nhi nhẹ gật đầu nói ra, Diệp Thần, ngươi chờ ta một chút. Diệp Thần lại cho Tô Uyển Nhi đè xuống một lát Nhi thì đi ra ngoài, hắn ngồi ở phòng khách kiên nhẫn chờ đợi. Hắn quyết định mang Tô Uyển Nhi đi xem một cái tinh thần truyền thông. Qua không đến nửa giờ, Tô Uyển Nhi một mặt mệt mỏi theo trong thư phòng đi ra. Tốt Diệp Thần, ta đi đổi bộ y phục chúng ta liền đi. Tô Uyển Nhi vừa cười vừa nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, vậy ta ở bên ngoài trước chờ ngươi, không nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sau khi nói xong đi ra ngoài, ngồi ở trong xe một mực chờ lấy Tô Uyển Nhi. Nữ nhân cũng là phiền phức, đợi Tô Uyển Nhi có thời gian một tiếng, mới nhìn đến nàng đi ra. Nhìn đến nữ nhân trước mắt, Diệp Thần sửng sốt một chút, lòng hắn muốn không phải liền là đi ra ngoài một chuyến à, đến mức ăn mặc long trọng như vậy sao? Tô Uyển Nhi tinh xảo trang dung, tơ lụa váy đầm, trên chân dẫm lên giày cao gót, xem ra vô cùng mê người. Tốt, chúng ta đi thôi. Tô Uyển Nhi ngồi lên xe vừa cười vừa nói. Diệp Thần khởi động xe hơi, chạy tới khu biệt thự. Người muốn mang ta đi đâu? Tô Uyển Nhi nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc hỏi. Giữ bí mật đến ngươi sẽ biết. Diệp Thần một mặt thần bí nói ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.